Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5356, đi săn kết thúc. Bệ hạ có chỉ, đi săn kết thúc, lão thái giám thanh âm bay ra tiên cung về sau, quanh quẩn tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong dãy núi, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngũ gia thất tông thánh tử nghe thấy câu nói này, cũng không khỏi đến trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó, một cỗ truyền tống chi lực, không bị khống chế rơi vào Lâm Bạch đám người trên thân. Đem bọn hắn nắm kéo rời đi Đông Thiên Liệp Viên, rơi vào Đông Thiên Tiên Cung bên ngoài trong quảng trường. Kha Lăng, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người vừa mới rơi xuống đất. Liền nghe từng tiếng vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão nương theo lấy thanh âm, cùng nhau xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bọn hắn sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến Kha Lăng bên người. Nhìn xem Kha Lăng chỉ còn lại có nửa bên thân thể, tức giận đến giận không kềm được. Trưởng lão, địa ma tiên tổ hồn phách bị hắn đánh nát, chấm ngoặc kép. Kha Lăng trông thấy mấy vị trưởng lão, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống tại mấy vị trưởng lão bên người. Số lượng Lâm Bạch có thông thiên bản sự, cũng vô pháp làm gì được hắn. Nghe thấy địa ma tiên tổ tàn hồn mảnh vỡ bị Lâm Bạch đánh nát, thiên địa môn mấy vị trưởng lão tức giận đến mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm đấm bóp khanh khách rung động. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão cũng lo lắng thiên địa môn sẽ chó cùng rứt dậu, ở trong Đông Thiên Tiên Cung giết Lâm Bạch, liền vội vàng đi theo chạy đến, đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch, không có sao chứ? Tam trưởng lão lo lắng hỏi. Lâm Bạch hờ hững lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chỉ là đáng tiếc, Sở Đế kêu dừng đi săn thời gian thật trùng hợp, nếu là lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đem Kha Lăng giết. Tam trưởng lão cười nói, ngươi đã làm được rất khá, cho chúng ta Thiên Thủy Tông xả được cơn giận, chờ trở lại tông môn về sau, lão phu cùng Trịnh Uyên trưởng lão sẽ hướng tông môn ra sức bảo vệ ngươi trở thành thánh tử. Đồng thời, ngươi cũng sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão cho Kha Lăng ăn vào một chút đan dược đằng sau, vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại phát hiện thiên địa môn đệ tử trừ Kha Lăng bên ngoài, không có một cái nào còn sống trở về. Mặt khác thiên địa môn đệ tử, toàn bộ đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão càng nghĩ càng giận, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra sát ý. Lâm Bạch, giết môn hạ đệ tử của ta, ngươi tội không thể tha thứ. Để mạng lại, thiên địa môn mấy vị trưởng lão đồng thời vút qua mà lên, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng, nơi đây tại Đông Thiên Tiên Cung, thiên địa môn sao dám vô lễ như thế, tại Sở Đế bệ hạ trước mặt hành hung. Trịnh Uyên mặc dù cũng là thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng thiên địa môn khoảng chừng 7 vị trưởng lão ở đây, người đông thế mạnh, căn bản là không có cách chống cự. Nhưng Trịnh Uyên nhưng cũng không có lui bước, quản chi là đối mặt 7 vị thiên địa môn trưởng lão thế công, hắn vẫn như cũ kiên định đứng tại Lâm Bạch trước mặt. Ầm ầm, thiên địa môn 7 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đồng thời xuất thủ, ngập trời lực lượng hóa thành hủy diệt hết thảy phong bạo, phóng tới Trịnh Uyên, tam trưởng lão, Lâm Bạch cùng một đám đệ tử Thiên Thủy Tông mà đi. Bọn hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch, 7 người đồng thời xuất thủ, lấy thế sét đánh lôi đình gạt bỏ Lâm Bạch, quản chi là cuối cùng bị Sở Đế trách phạt, cũng bất quá là bị Sở Đế răn dạy hai câu. Thế nhưng là một khi đánh lén thành công, vậy sẽ phải có thể tiêu trừ Lâm Bạch đại họa trong đầu này. Trịnh Uyên lập tức bộc phát ra thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động. Tam trưởng lão đem Lâm Bạch cùng đệ tử Thiên Thủy Tông bảo hộ ở sau lưng. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão, không khỏi cũng quá làm càn đi. Nơi đây chính là Đông Thiên Tiên Cung, các ngươi sao dám hành hung đả thương người? Lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Trần gia một vị trưởng lão phiêu nhiên mà ra, đi vào Thiên Thủy Tông mấy người bên người, kháng trụ một bộ phận áp lực. ngồi tại trong tiên cung Thánh Liên cung, một vị lão ẩu sử lấy quải trượng, cúi đầu trầm tư một chút. Vị lão ẩu này cúi đầu ở giữa, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng lại nghe không được thanh âm. Vừa mới trở lại trong quảng trường Hoàng Tình Vân, giờ phút này răng môi khẽ nhúc nhích, hai người tựa hồ đang truyền âm. Trong chớp mắt, lão ẩu kia sử lấy quải trượng đứng lên, chợt lách người công phu, đi vào Thiên Thủy Tông tam trưởng lão bên người, đưa tay một trưởng, kháng trụ một chút thiên địa môn áp lực. Một bên khác, Thiên Tiên Tông mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ đang làm ra cái gì gian nan lựa chọn. Trong chớp mắt, Thiên Tiên Tông một vị trưởng lão phi thân mà ra, đi vào Thiên Thủy Tông bên người, lại kháng trụ một chút áp lực. Theo Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia đồng thời xuất động ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tại tăng thêm Thiên Thủy Tông tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên hai người, năm người liên thủ, đủ để bảo toàn Lâm Bạch tính mệnh. Lâm huynh, ngồi tại trên cao vị Trần Vương Điện Hạ, mắt nhìn lấy thiên địa môn không để ý mặt mũi tại chỗ nổi lên, lập tức kinh hô một tiếng, phi thân mà ra, xông ra Đông Thiên Tiên Cung. Sở đế đã sớm nghĩ đến sẽ có một màn này phát hiện, nhưng hắn lại cười không nói, chậm chạp không có mở miệng, thẳng đến trông thấy Trần Vương Điện Hạ xông ra Đông Thiên Tiên Cung thời điểm, hắn đồng tử có chút co rụt lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, hắn mới mở miệng, thiên địa môn uy phong thật to a, bằng không bản đế tấm này long ỷ cũng làm cho các ngươi đến ngồi tính toán. Sở đế thanh âm như là sấm nổ, từ trong tiên cung quanh quẩn mà ra, chấn động đến thiên địa môn bảy vị trưởng lão miệng phun máu tươi. Phốc phốc, thiên địa môn bảy vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo triệt thoái phía sau, thất khiếu chảy máu, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, sở đế vẻn vẹn một câu, một thanh âm, liền đánh cho bọn hắn thân chịu trọng thương. Đây là cỡ nào tu vi cảnh giới a? Bệ hạ bớt giận. Thiên địa môn bảy vị trưởng lão vội vàng quỳ trên mặt đất, khóc kể lể, xin mời bệ hạ bớt giận. Chỉ là bởi vì Thiên Thủy Tông khinh người quá đáng, ta thiên địa môn đệ tử tham gia Đông Thiên Liệp Viên đi săn, đi lúc hơn 30 người, có thể trở về thời điểm cũng chỉ có nửa người. Còn xin bệ hạ giáng tội trách phạt Thiên Thủy Tông, vì ta thiên địa môn chủ trì công đạo. Sở đế ngồi tại trên long ỷ, cười lạnh một tiếng, như thiên địa môn nói, bất quá đều là tiểu bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo mà thôi, có cái gì đáng giá truy cứu? Huống hồ, Đông Thiên Liệp Viên chính là một tòa đi săn chi địa, là một tòa tu la tràng, đi vào người đi săn, tự nhiên muốn gánh chịu phong hiểm. Chẳng lẽ thiên địa môn như vậy không phóng khoáng rồi? Điểm ấy phong hiểm đều đảm đương không nổi. Sở đế âm dương quái khí cười lạnh một tiếng. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão sừng sốt một chút, cũng không dám tin tưởng mình trong tai. Đây là sở đế nói lời sao? Đây là sở đế đối bọn hắn thiên địa môn nói lời sao? Năm đó thế nhưng là sở đế đến đỡ thiên địa môn quật khởi, năm đó cũng là sở đế âm thầm thụ ý để thiên địa môn chèn ép Thiên Thủy Tông. Sở đế là vẫn đứng tại thiên địa môn bên này. Bọn hắn vốn cho rằng lần này sở đế đã sẽ vì thiên địa môn nói chuyện, nhưng lại không nghĩ tới, sở đế tựa hồ thay lòng. Sở đế bưng chén rượu, cất bước đi ra Đông Thiên Tiên Cung, phía sau đi theo văn võ quần thần cùng quân bộ, triều hình ti võ giả. Đi vào trên bậc thang, sở đế ngẩng đầu nhìn ra xa một chút Đông Thiên Liệp Viên cảnh sắc, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, hôm nay đi săn, liền đến nơi này kết thúc đi, tất cả giải tán đi. Sở đế nói một tiếng, đi đến Long Liễn, tại Tiên Nhạc cùng thị nữ cùng đi, chậm rãi rời đi Đông Thiên Tiên Cung. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.